Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 334, Đỏ Tiễn xin giúp đỡ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, vật này rốt cuộc là cái gì? Cơ giới sinh mệnh vẫn là đặc thù sinh mạng thể? Tiểu Long nhìn trước mắt năng lượng cầu có chút tò mò nhìn siêu cấp tiểu tử, ngươi và hắn ở giữa thành lập khế ước sao? Không, tình huống như thế nào ta cũng cảm giác không rõ, nhưng là giống như là một cái sủng vật một dạng, siêu cấp tiểu tử nói đến. Bất quá dựa theo lúc ấy kiểm tra tình huống, mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động khẳng định không phải là cái gì thứ đơn giản. Đến lúc đó liên minh nhất định sẽ đối với nó tiến hành kiểm tra. Robin nói đến, tựa như Liberia quân đội như thế, siêu cấp tiểu tử nhíu nhíu mày. Cái kia ngược lại sẽ không, chí ít hắn hiện tại biểu hiện ra trí khôn nhất định. Nhưng là cơ bản an toàn kiểm tra vẫn là nên. Robin nói đến, siêu cấp tiểu tử nhẹ nhàng thở ra, trở lại động rơi. Nhiệm vụ của lần này mặc dù thành công hoàn thành, nhưng là cũng cho Tiểu Long bọn hắn sự đả kích không nhỏ. Bởi vậy, Batman quyết định tạm thời để Tiểu Long bọn hắn đình chỉ nhiệm vụ. Một bên khác, Tiểu Flash, Zoe, Artemis, Megan cùng siêu cấp tiểu tử phải tiếp nhận an bài đến trường. Mà Robin thì là tạm thời về tới Gotham City tiếp tục cùng Batman cùng một chỗ. Tiểu Long cùng lặn xuống nước tiểu tử thì là lưu tại động rơi. Vì dung nhập trường học sinh hoạt, siêu cấp tiểu tử cũng có tên của mình. Connor Ken, đột nhiên động rơi bên trong người liền thừa hai chúng ta. Thật là có chút không thích ứng. Tiểu Long nói đến, rất lâu không có yên tĩnh như vậy. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, tại Liberia thời điểm cảm ơn ngươi. Không phải ta cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, chúng ta thế nhưng là đồng đội. Tiểu Long nói đến, đúng, đồng đội. Lặn xuống nước tiểu tử cười một cái nói. Bỗng nhiên, Đỏ Tiễn phát tới thông tin thỉnh cầu, người tốt Đỏ Tiễn. Cần giúp một tay không? Tiểu Long hỏi. Là Tiểu Long, ta cho là ngươi lại ở Gotham City đi theo Batman. Đỏ Tiễn nói đến, ta cần kết nối liên minh cơ sở dữ liệu, củi quận miêu tư liệu. Lặn xuống nước tiểu tử bật máy tính lên, chờ một chút. Có, củi quận mèo 167 cm, rất nguy hiểm sát thủ. Muốn hậu viện sao, ta cũng không cần các ngươi những đứa bé này mà hỗ trợ. Tốt, ta hạ tuyến, chúc ngươi may mắn. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Hắn là nhiệm vụ gì? Tiểu Long hỏi nói. Nam Bắc càng siết thi ơ hòa bình hội đàm. Nghe nói ám ảnh người trong liên minh trở về ám sát điều đình người. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Vậy tại sao không nghĩ liên minh thỉnh cầu trợ giúp điều đình người là ai? Tiểu Long hỏi. Trước mắt không biết. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Muốn nhìn trực tiếp sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Tiểu Long nhẹ gật đầu, lặn xuống nước tiểu tử bật máy tính lên kết nối kênh truyền hình. Rất nhanh trong màn hình xuất hiện hiện trường tiếp sóng, bất quá lúc này đã là 10 phần hỗn loạn cảnh tượng. Xem ra Đỏ Tiễn đã giải quyết, nhìn lấy cái viên kia lựu đạn bị đánh bay, lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Điều đình người xuất hiện, Lex Luthor. Tiểu Long thấy được điều đình người xuất hiện kinh ngạc nói. Lặn xuống nước tiểu tử cũng chấn kinh ngạc một chút. Bọn hắn thế mà lại mời Lex Luthor xem như điều đình người. Thật làm cho người kinh ngạc. Lex Luthor công ty có thực lực kia. Hắn dù sao cũng là một thương nhân. Tiểu Long nói đến. Có đạo lý. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy hắn có âm mưu gì. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Nhưng là. Từ tình hình bây giờ nhìn lại. Ai cũng không có lý do gì ngăn cản Lex Luthor đến chủ trì toàn bộ điều đình nghi thức. Còn sẽ có hay không có cái gì ẩn núp trong bóng tối bí mật. Liền giao cho liên minh điều tra đi. Tiểu Long nói đến, bởi vì củi quận miêu tập kích, Điều đình nghi thức không thể không tạm dừng một chút. Hơn nữa cái này cũng đã dẫn phát hai vị người lãnh đạo đối với đối phương mãnh liệt bất mãn. Bất quá Lex Luthor vẫn là khẩu tài cao minh. Ở dưới lời khuyên của hắn, song phương bắt đầu có thể ngồi xuống tiến hành đàm phán. Bất quá khoảng cách hiệp nghị cụ thể ký kết còn có một đoạn thời gian. Ngươi nói, siêu cấp tiểu tử bọn hắn ở trường học trôi qua thế nào? Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía lặn xuống. Nước tiểu tử hỏi, sẽ không có vấn đề gì đi. Là một cái được đi học người. Lặn xuống nước tiểu tử nhận vì nhân loại trường học cùng Atlantis nhiều nhất chính là dạy đồ vật. Không giống nhau mà thôi. Lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nhận được đỏ tiễn thông tin, lặn xuống nước tiểu tử. Tiểu Long, ta khả năng cần giúp đỡ. Tiểu Long cùng lặn xuống nước tiểu tử cùng nhìn nhau một dạng. Biết đỏ tiễn nơi đó gặp được khó khăn. Mặc dù Megan không ở, nhưng là bọn hắn vẫn là có thể lợi dụng phi thuyền cấp tốc chạy tới đỏ tiễn vị trí. Củi quận mèo bị vận động đại sư cứu đi. Hơn nữa Rhys ngài cổ cũng trộn rộn vào. Bọn hắn tuyệt đối sẽ lại một lần nữa xuất thủ phá hư điều đình nghi thức. Đỏ tiễn nói đến. Vậy, có thể biết là ai thuê ám ảnh liên minh sao? Mặt khác cái kia Rhys ngài cổ không phải cùng Lex Luthor không hợp nhau sao? Để bọn hắn cho cắn chó không phải tốt sao? Các ngươi thực sự biết coi là Lex Luthor bên người không có một cái nào cường lực bảo tiêu hoặc là an toàn các biện pháp đề phòng, Tử Long nói đến. Nhưng là, chúng ta nếu xuất thủ, liền muốn tiếp tục nữa. Không phải chúng ta đợi tại dung túng ám ảnh liên minh tiến hành tà ác sự tình. Phá hư hòa bình, lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Lex Luthor xác thực không đáng chúng ta trợ giúp. Nhưng là nếu là thật trận này hòa bình hội đàm bởi vì chúng ta không xuất thủ thất bại. Dân chúng sẽ ra sao? Đỏ tiễn nói đến. Ta liền biết, Tiểu Long nói đến. Ta cảm thấy đây là một trận dương mưu. Rất có thể chính là Lex Luthor tự biên tự diễn. Nhưng là, hắn không có lý do làm như vậy à? Chẳng lẽ vẻn vẹn cho chúng ta ngột ngạt không thành? Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Đúng vậy à? Nếu quả như thật bởi vì ám ảnh liên minh tập kích dẫn đến điều đình thất bại, đối với thanh danh của hắn cũng là một cái không nhỏ hình ảnh. Đỏ tiễn nói đến. Nếu như hắn ngay từ đầu chính là muốn xúc tiến hòa đàm đâu, Tiểu Long nói đến. Ngươi không phải cũng nói qua, Lex Luthor tại song phương sát nhập về sau cũng tìm được so buôn bán súng ống đạn được lợi ích lớn. Hơn nữa mà, ngươi nói là, hắn cảm thấy vẻn vẹn dựa vào bản thân không đủ để thuyết phục song phương. Mà sử dụng loại nguy cơ này tình huống bức bách song phương tiến hành hòa đàm. Đỏ tiễn lập tức nghĩ tới điểm này. Nếu chuyện này cùng Lex Luthor tự thân lợi ích quải câu, như vậy hắn vì đạt thành mục đích làm thế nào cũng không kỳ quái. Tiểu Long nói đến. Nói như vậy, chúng ta thật sự có khả năng bị bọn hắn lợi dụng. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Cho nên ta nói là dương mưu. Chúng ta không thể không ra tay. Tiểu Long nói đến. Tóm lại, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã trải qua theo Lex Luthor liên lạc xong. Đỏ tiễn nói đến. Tại Lex Luthor khuyên bảo, song phương chính thức cử hành ngưng chiến hòa ước ký kết nghi thức. Đỏ tiễn vẫn như cũ để bảo đảm tiêu bộ dáng đứng ở biết trên đài. Lặn xuống nước tiểu tử thì là ăn mặc người bình thường bộ dáng xen lẫn trong tham gia quan trong đám người. Tiểu Long thì là bảo trì ẩn thân tránh trong góc. Cũng không lâu lắm, củi quận miêu tạc đạn tập kích đến rồi. Lặn xuống nước tiểu tử điều động trên đài trà nước trong chén hình thành một cái vòng phòng hộ bảo vệ người phía sau. Tiểu Long cùng đỏ tiễn lập tức xuất thủ. Bất quá lúc này bởi vì vách tường bị tạc mờ, cho nên vận động đại sư cũng tiến vào. Lần này nhất định phải bắt bọn hắn lại. Đỏ tiễn nói đối mặt củi quận mèo. Tiểu Long cùng lặn xuống nước tiểu tử đối mặt vận động đại sư. Tiểu Long tăng tốc độ vọt tới vận động đại sư trước mặt. Một quyền đánh tới, lại bị tránh qua, tránh né, ta đối vận động nắm giữ so ngươi mạnh hơn. Siêu năng lực không phải là tuyệt đối. Vận động đại sư nói một cước đá vào Tiểu Long trên bụng. Nhưng là Tiểu Long lại một mực hút vào chân của hắn, ta cũng không nghĩ như vậy. Tiểu Long nói đến, sau một khắc lặn xuống nước, tiểu tử thủy nhận hóa thành dây thừng nhốt lại vận động đại sư. Bất quá lại bị củi quận miêu phi tiêu cắt đứt. Một trận bom khói, củi quận mèo dự định đánh lén trên đài song phương người lãnh đạo. Lại bị Lex Luthor nữ bảo tiêu đánh lùi. Một cánh tay của nàng là bị máy móc cải tạo vũ khí. Thất bại lần nữa về sau, củi quận mèo cùng vận động đại sư cấp tốc rút đi. Bất quá vận động đại sư lại nhỏ tiếng đối với lặn xuống nước tiểu tử nói đến, đội ngũ của các ngươi. Bên trong, từ ta người, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.